lễ thầy. Hôm nay con về thăm thầy. Thì con về xin học và con xin tu. Thì con cũng tiếp tục cái chương trình tu tập của con. Bắt đầu là mùa an cư mà cũng bắt đầu từ bây giờ. Thì những ngày qua con đi ra ngoài thì chắc chắn rằng thì tâm không bao giờ mà yên được như ở trong tu viện. Thì sự tu tập của con thì dứt khoát thì không bao giờ tốt, có những nhiều điều sơ xuất, nhưng mà cũng cố gắng bằng giá nào cũng giữ một phần nào sự tu tập của con. Thì hôm nay thì con trở về tu viện, thì về giới luật thì con chưa hoàn thành được, chưa được tốt đẹp. Thì con cũng xin sám hối trước thầy, vì thầy là người thanh tịnh giới, là cũng bắt đầu từ bây giờ ngày hôm nay thì con sẽ thực hiện giới và con nỗ lực tu tập từ đầu. Mỗi lần ra thì con thấy rằng mình sẽ vi phạm, cho nên con cũng xả. Và khi vào tu viện thì con phải nỗ lực lại. Thì con xin thầy chứng minh cho con bắt đầu ngày hôm nay con thực hiện, và xin thầy chỉ cho con một phương pháp tu tập bắt đầu từ ngày hôm nay. Xin kính bạch thầy, con là người tu học hơn 10 năm nhưng không thấy có thầy như sư chỉ giáo. Hôm nay con bắt được pháp môn của thầy, con đã giác ngộ và con thấy pháp môn này là chính pháp. Con đã phát tâm xuất gia để theo thầy học đạo, theo thầy để chỉ giáo cho con và dạy cho con những pháp môn thầy đã thực hiện và thầy đã đạt được, để cho chúng con biết, chúng con học tập và để tu luyện ngày càng tốt đẹp. Và con xin thầy từ bi cho con, vì con là người đã tu nhưng không có minh sư, giờ mới gặp được minh sư, thì con xin thầy hết lòng giúp đỡ con. Và con cũng đã có một đạo tràng nhiều Phật tử, mà con và các Phật tử cầu mong con được giải thoát để đi ra tìm thầy để học hỏi và làm cho sau này có duyên có phước mà được thầy giúp đỡ và thầy chỉ giáo cho mà được gặp lại các Phật tử. Thì con xin nguyện trước thầy, con sẽ mang hết tâm huyết của con và con vì pháp môn của thầy mà dạy cho con, để truyền trao cho các Phật tử biết thêm, để vì là coi như nằm trong u mê mà không biết thế giới luật và giới tu hành. Xin thầy từ bi và chỉ giáo cho con. Nam mô Phật Tử Thích Ca. Kính bạch cha, đức Phật. Con Phật tử của thầy. Về nói về quá khứ thì cũng ở bên đại thừa hơn 10 năm. Rồi thì nghiệp chủng xin tự tuân hồi nào quá. Con thì thọ được gần 3 năm nên mình chưa khỏi. Thì định tháng 8 năm 2004 vừa rồi con nghe và tìm hiểu dần về lòng đàm tập được pháp và phổ được không. Thì qua sự chuyện dần cũng được nhân duyên gặp sư Phật Hồ, các vị thiền đạo truyền đạo cho từ mượn một số giáo lý con để xét và học. Thì quá trình trong 10 tháng nay thì cũng có những phần kết quả rất tốt so với cái chuyện luyện của con. Hôm nay về đây trước hết là đại nghĩa được ông, sau là tôi cũng muốn xin được ông truyền cho con một cái pháp riêng nào đó để đặc kỳ cái thứ bên mặt trên cái thái được cái màu màu nào cái khỏi để còn sống được ngày nào rồi thì tu hành như cái nguyện của con đã biết không? Được rồi con, mấy con yêu thân thầy chỉ biết ráng mà tu tập, thầy sẽ dạy cho mấy con tận tình, mấy con cố gắng thì mấy con sẽ thoát khổ à. Vài năm rồi nhưng trong thời gian đó thì con thấy đương còn có những sự dư luận là chưa được đúng cho lắm nên con cũng không dám mang lòng nghi ngờ và cũng không dám bác bỏ. Con chỉ tìm ra những gì nào mà theo lời Đức Phật dạy thì con tu hành và tu hành tại gia ở nhà, con thì biết như thế và làm. Con cái gì con làm được thì con làm, cái gì chưa làm được con cũng chưa làm được thì con không dám là sửa ra, mà chỉ làm theo tâm nguyện của con. Đến khi trong thời gian quá trình tu tập của con ở tại gia thì con thấy cũng chưa được là vững vàng lắm, theo ước nguyện của con thì con chưa đạt được đến cái ước nguyện cuối cùng tối đa của con, cho nên con đã khi đó cũng là nhân duyên nên con đã gặp được thầy, được sư Ngộ đây và chỉ dạy cho con được đọc quyển Đường Về Sự Thật mới và quyển sau khi đó con đọc được quyển Cầm Nang Tu Phật. Thật lòng khi đó con đã mang lòng và đem lòng tin tưởng đến thầy và người, con đã tin đến thầy để nhờ thầy có pháp môn chỉ dẫn cho con để con học cho được con. Ừ, xuống đi con. Bây giờ tâm cái ngồi an cư tức hạ thì con giờ đây cố gắng trong cái thức luyện thân tâm của mình trong cái đoạn thời gian an cư tức hạ con gắng tu thôi. Tất cả các pháp, những cái pháp mà Đức Phật dạy chúng ta 37 phẩm trợ đạo nó đều trợ giúp cho cái chánh niệm, cái tâm của chúng ta thanh tản an lạc vô sự. Bởi vì cái trạng thái thanh tản là vô sự, cái trạng thái không tham sân si, nó là cái trạng thái giải thoát, nó là cái chân lý mấy con. Cái chỗ mà không có tham sân si nó là chỗ nó hết cái ái dục. Cái chân lý của đạo Phật, cái tập đế, cái diệt đế là cái chân lý. Nhưng mà cái diệt đế có nghĩa là hết cái lòng ham muốn, mà hết lòng ham muốn tức là hết tham sân si. Cho nên khi đầu tiên thì chúng ta ngộ được một vị thầy tu chứng, người ta dạy cho mình không có mênh mông, không có ngộ cái gì cao siêu, mà mình ngộ ngay cái lòng của mình, con người của mình có tham sân si hay không. Chắc con người ai cũng có tham sân si hết. Cho nên đó là cái chân lý của chúng ta. Rồi cái nguyên nhân mà sanh ra tham sân si thì chắc chắn ai cũng có hết, đó là lòng ham muốn. Phải không? Con người thì ai cũng có ham muốn hết, chứ con người nào là không ham muốn. Đó là cái chân lý thứ hai. Cái chân lý thứ ba là tâm thanh thản an lạc vô sự, tức là cái chân lý không có còn tham sân si, không còn dục. Có phải không? Mình ngộ được nó. Bây giờ nghe thầy nói mình ngộ vào nó, hồi đó nghe nó tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo, nhưng mà không ai giải thích cho chúng ta biết. Nhưng mà chúng ta cũng nghe nói cái pháp này Đức Phật nói bốn cái chân lý ai cũng biết hết, phải không? Nhưng mà không có rõ, không biết là cái chân lý này để làm gì. Bây giờ chúng ta mới nhận ra được, khi mà chúng ta ngộ được cái chân lý, vì chúng ta có tham si nên chúng ta khổ, mà do đâu có tham si, do lòng ham muốn chúng ta có tham si. Vậy thì cái tham si, cái lòng ham muốn nó tạo thành cái khổ sở, cho nên chúng ta quyết định là chúng ta sẽ diệt cái lòng ham, cái tham si này, phải không? Vì nó khổ mà, nó chính nó đem lại cái đời sống chúng ta khổ, rồi sanh tử liên tục từ kiếp này đến kiếp khác do chính nó, chẳng có đau hơn. Cho nên vì vậy mà diệt đế là cái chân lý, chúng ta không có đau khổ, chứ không phải cảnh giới nào hoặc là Phật tánh hay ai gì hết, mà cái chân lý đó là cái trạng thái trong tâm chúng ta không có, không còn tham sân si, cho nên gọi là diệt đế là chân lý. Nhưng muốn thực hiện được cái chân lý này là phải muốn muốn thực hiện nó, muốn giữ được, gìn được nó, muốn sống ở trong nó, mà người ta gọi là chứng đạt chân lý, tức là mình sống trong cái chân lý đó. Vậy thì nó phải có bát chánh đạo chứ, cũng là một cái chân lý. Cái đường lối tu tập của Phật nó không mơ hồ đâu, nó là cái chân lý, cho nên nó tám cái lớp học đàng hoàng, bát chánh đạo, và nó có ba cấp học giới định tuệ, có phải không? Cái chương trình giáo dục đào tạo để chúng ta tâm chúng ta không còn tham sân si, ta còn hiểu, thì nó là chân lý. Còn nếu mà nó là cái bài học du dơ, nó là cái bài kinh tu bậy bạ tụng niệm, ha, hoặc là gõ mõ tụng kinh niệm chú, nó là vu vơ, nó không phải là chân lý. Trong bát chánh đạo có dạy mình niệm chú không, có dạy mình tụng kinh không? Nó bảo mình chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh niệm, có phải không? Nó đâu có nói cái chuyện minh mông đâu, nó đâu có chuyện nó hoài vấn đề đâu, ta không thấy rõ ràng. Cho nên ở đây chúng ta biết phải chứng nhận được, phải thấy được rõ ràng đó là cái sự thật của cuộc người, cuộc đời chúng ta, giải thoát cái sự thật. Cho nên chúng ta giải thoát sự thật và tâm thanh thản là việc giải thoát. Cho nên vì vậy đó là cái chân lý. Bây giờ đó là các con đang, những người đang hộ trì chân lý, đang bảo vệ nó đó, tức là tu tập đang bảo vệ nó để giữ gìn nó, đừng có bị động, đừng có bị các pháp tác động, đừng có để tham sân si làm cho nó động, tức là giữ gìn cái trạng thái đó. Mà giữ gìn được 22 tiếng đồng hồ. Cho nên Đức Phật nói nhất dạ hiền, một đêm làm thánh hiền, giữ nó luôn liên tục, nó không có bị động. Mà giữ liên tục không bị động thì nó ở trên bốn chỗ: thân thọ tâm pháp, thân của chúng ta này, các cảm thọ này, rồi tâm này, các pháp bên ngoài tác động này, thì gọi là tứ niệm xứ gì, có phải không? Cho nên muốn bảo vệ, hộ trì cái chân lý đó thì giữ gìn. Cho nên chúng ta về để tu tập, như từ lâu chúng ta tập đi kinh hành, chánh niệm tỉnh giác, hít thở, đều là những cái pháp phụ để hộ trì cho cái chánh niệm tỉnh giác này, nó cho cái tâm thanh thản này, chứ không phải gì hết. Mà thanh thản không kéo chúng ta bị ức chế, bởi vì mình nhìn nó, mình giữ gìn nó thì mình bị ức chế, mà ức chế là sai, không đúng. Bởi vì bây giờ thầy nói như thế này, bây giờ tâm thầy là không tham, không sân si nè, thân thầy không có đau nhức chỗ nào, bình thường như mọi người, chứ có gì đó, đó là thanh thản đó. Mà chúng ta nhìn nó thanh thản là chúng ta mất thanh thản, cho nên nó khó đó nha. Mà trong khi đầu chúng ta khởi một niệm, cái niệm nào diệt mà cái niệm nào không diệt, nếu mà tất cả mọi niệm diệt thì chúng ta giống thiền tông bị ức chế. Cho nên niệm thiện thì không diệt, mà niệm không thiện thì phải diệt. Nó niệm nó nghĩ tham sáng, bây giờ nó đòi muốn ăn uống thì nó là dục. À giờ này không phải giờ ngủ mà nó muốn đi ngủ là dục, diệt, không có được để ba cái thứ này. Bởi vì nó là dục, là ham muốn gì, tức là diệt. Cái nào nó tác động làm chúng ta phiền não đau khổ trong tâm, diệt, không có được để. Còn cái niệm khởi ra, chúng ta suy nghĩ gì? Thân này là vô thường, nó đâu phải gì của mình. Cái niệm này không diệt, nó giúp chúng ta có những cái tri kiến hiểu biết hơn, làm chúng ta có một sự giải thoát hơn, xả bỏ. Nó ngồi nó nghĩ tất cả thực phẩm là tứ đại bên ngoài, bất tịnh để nuôi tứ đại bên trong này. Có gì mà phải tham ăn, phải thèm, phải ăn cho ngon. À nó tư duy như vậy, cái này để tư duy. Để làm gì? Nó thấm nhuần, nó làm chúng ta nhàm chán cái ăn đi. Nó không còn thích ăn, chứ không kéo nó sinh dục ăn. Không còn theo. Cho nên mỗi ở trong cái kinh của Phật dạy chúng ta tu tứ niệm xứ rất rõ. Chứ không phải lấy cái bài kinh tứ niệm xứ là cái bài nó chung chung. Nó nói trên thân quán thân để khắc phục tâm ưu, nói đơn giản vậy. Rồi cái bài nó dạy mình quán thân bất tịnh, quán này kia, hào quán sổ tức, quán hơi thở này. Nói tùm lum tà la, giờ không biết đâu tu hết, không biết cái nào giữ hết. Nhưng mà không ngờ cái bài đại không, các con nhớ, ở trong kinh Trung Bộ nó có hai cái bài mà dạy chúng ta tu tứ niệm xứ rất rõ. Cái bài tiểu không là xác định cho chúng ta biết được cái tâm bất động của chúng ta. Như hồi nãy thầy nói, thầy ngồi đây thầy không tham sân si, thân thầy không đau nhức chỗ nào, đó là bất động tâm chứ không. Cái tâm nó đâu có động, nhưng mà nó khởi cái niệm có tham si thì nó động. Mà cái niệm không tham si không phải động, nó có làm thầy buồn phiền, thầy đau khổ đâu. Cái niệm nó có mà, còn mình bất động mà mình cả không niệm, đó là mình gục cây rồi. Con hiểu không? Nó trở thành cây đá rồi. Con người chứ đâu phải cây đá. Cho nên nó có cái niệm mà chúng ta cần giữ để nó trở thành một cái tri kiến giải thoát. Cái tri kiến giải thoát. Bởi vì Đức Phật nó tri kiến mà còn tri kiến giải thoát. Giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương. Có phải không? Cái giải thoát tri kiến hương nó lớn, nó mới còn ở sau hết các hương đó ấy. Nhờ nó mà chúng ta mới được giới, được định, được tệ. Phải không? Tri kiến hương, cái giải thoát hương. Cho nên tri kiến hương, khi mà nó suy nghĩ những cái điều đó là suy nghĩ điều đúng. Nó làm cho cái trí tuệ nó thấm nhuần được cái lý, nó làm chúng ta nhàm chán cái thế gian này, nó diệt cái lòng tham muốn chúng ta, nó ly tham đi, là cái tri kiến đó. Nếu không có nó thì làm sao mà chúng ta giải thoát được? Bây giờ một điều sai mà nếu mà không có nó làm sao nó biết được đâu mà để nó diệt điều sai, có không? Đó là cái tri kiến. Cho nên vì vậy chúng ta ngồi chơi như thế này, nhưng mà ác pháp lọt vô chúng ta biết liền, mà thiện pháp chúng ta không biết. Cái này để giúp chúng ta tiến tới con đường sâu hơn, không? Nhưng mà khi mà ác pháp nó hết rồi thì thiện pháp nó suy nghĩ nó còn mấy con, nó còn. Bởi vì thiện pháp nó hết rồi thì nó, họ ác pháp nó hết rồi thì thiện pháp nó duy nhất, thì thiện pháp nó là thanh tạng lạc vô sự chứ gì nữa. Nó còn thế, còn ác pháp thì nó còn suy nghĩ, nó đánh bạc cái tụi kia, nó suy nghĩ cái điều đúng để nó dẹp cái khác. Còn không còn nó thì nó thanh tạng lạc vô sự, cho nên nhất dạ hiền làm thánh hiền liền tức một bên. À, nhưng mà như vậy, muốn được như vậy thì giới luật phải nghiêm chỉnh, đừng có hề vi phạm. Vì chính chúng ta bây giờ, ví dụ như ngày chúng ta ăn bữa sáng nó uống ly sữa hoặc uống ly nước gì đó, mà mình cứ theo nó thì làm sao mình giữ giới nghiêm chỉnh, mình phải ăn uống phi tờ đó chứ gì. Cho nên nó sai, cho nên chẳng liền giờ này mấy giờ mày ăn, trưa tao cho mày ăn lần thôi, nó tức là mình làm chủ cái ăn với mấy con. Cũng như bây giờ nó buồn ngủ, à giờ này không phải giờ tao cho mày ngủ, mày phải thức. Mà nếu mày bị buồn ngủ mày cũng tới vô lui tao đi kinh hành cho mày ngủ, mình đi hoài nó làm sao nó ngủ được, mình có phương pháp đối trị. Mà bây giờ cái thân đau, cái thân mày bị đau nhé, thì mình cũng có pháp đối trị chứ đâu phải là không đối trị đâu. Cho nên khi mà cái thân mà nó đau nhất thì chúng ta cũng có pháp đối trị. Đó thầy nói hồi nãy, những cái gì mà xảy ra chúng ta đều có pháp đối trị hết. Bây giờ tới cái thân đau nhất, thì trong khi mà Đức Phật nói khi mà cái thân đau của Đức Phật đau gần chết thì Đức Phật tỉnh giác chánh niệm, tập tỉnh giác, ôm pháp vô tỉnh giác. Bây giờ trong cái phương pháp tu các con thấy về hơi thở, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, mình chánh niệm ở trong đó đi, có phải không? Hay hoặc là tôi đưa tay ra đưa tay vô vậy, ở trong cái hành động đưa ra đưa vô vậy, mình chánh niệm. Cái niệm đưa ra đưa vô gọi là thân hành niệm, cái hơi thở hở thở ra là chánh niệm, cái niệm hơi thở, có phải không? Bây giờ Đức Phật bảo khi mà bệnh đau thì chúng ta ở trong cái chánh niệm, tỉnh giác chánh niệm, luôn luôn biết cái niệm đó đi. Rồi bắt đầu bây giờ đó, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra thầy cứ ôm chặt. Bây giờ cái thân thầy đang đau nhất nè, mà thầy cứ ôm chặt cái hơi thở đi, thầy hít vô thì biết, hít vô thở ra. Đó là cái phương pháp đối trị bệnh khổ trên thân chúng ta. Và đồng thời chúng ta phải tinh tấn như thế nào, tác ý họ là vô thường, đi khỏi thân ta đi, có phải không? Mấy con thấy đơn giản quá, cái tiếng nói đơn giản quá, họ là vô thường, cái đầu nhất cái bụng đau này đi ra khỏi, không được ở đây. An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi ra. Rồi mấy con hít vô thở ra, rồi mấy con tác ý an tịnh. Mặt nó đau, còn mình cứ biết hơi thở ra vô và an tịnh thôi, một chút xíu nó sẽ hết mấy con. Đừng có sợ, bởi vì thọ là vô thường, hồi nãy nó có đau mình đau, bây giờ nó đau thì chút nó phải không đau chứ sao. Mà mình sợ nó thì nó đau lâu, mình sợ nó thì phải đi uống thuốc. Nó là vô thường, nó đâu phải của mình đâu, nó của nhân quả mấy con. Các con hiểu, cái thân này là thân nhân quả, cho nên nó đau cũng là cái nhân quả, cái thọ cũng là nhân quả mà. Đừng sợ. Cho nên mấy con tu theo Phật là phải gan dạ không sợ. À, cái thứ này mà ăn thuốc cái gì mà sợ, phải không? Đó, như vậy theo thầy mấy con thấy nó thà chết chứ nhất định là không chết nằm, chết ngồi, phải không? Dựng thân nó sừng sững như thế này, an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành, còn biết còn thở thì mấy con nương vào hơi thở thì cái thân của mấy con sẽ đẩy lui được tất cả những khổ đau. Đó là đẩy lui bệnh, không biết không? Bởi vậy cho nên thầy nói pháp Phật rất hay, nhưng mà người ta không biết sử dụng, không biết áp dụng vào đời sống, cho nên chúng ta khổ. Còn mấy con biết, mấy con sẽ nhớ. Và đồng thời khi mình nó hết đau rồi, mấy con còn ở trong cái hơi thở để làm gì mấy con, không? Mình còn nương hơi thở thì ngồi chơi thanh thản có gì đâu, phải khỏe không? Chứ còn cứ nhiếp tâm trong hơi thở hoài nó mệt chứ bộ không mệt sao? Nhưng mà bây giờ đau buộc lòng mình phải nhiếp vô chứ, không lẽ đau ngồi chịu đau sao? Mấy con hiểu không? Con hiểu. Đó là áp dụng. Cho nên vì vậy trong cái dịp này chúng ta muốn tập được, muốn làm được cái điều này phải tập luyện. Nói thì thầy nói dễ, mà không tập luyện mấy con ôm vô hơi thở được sao? Khi mà cái cơn đau mấy con nhiếp vô nổi sao? Bây giờ nó không đau, mấy con tập để nhiếp nó thì thầy sẽ dạy lần lượt tập nào. Còn sư Pháp Ngộ đã tu nhiều rồi, bây giờ chỉ còn có cách là sư giữ tâm bất động của sư, thanh thản an lạc vô sự, tứ niệm xứ thôi. Con chỉ nhớ trong cái mùa hạ năm nay con nỗ lực con tu, và đồng thời thầy sẽ cho in cái tập 4 những lời Phật dạy, trong đó những cái pháp Đức Phật dạy cho chúng ta tu tứ niệm xứ rất là kỹ lưỡng hẳn rồi. Chúng ta chơi mà chúng ta lại tu. nó đơn giản lắm thôi. Rồi cái cuốn tập 4 này nó xác định cho chúng ta biết được tất cả những cái gì mà của đạo Phật và tất cả những cái gì của ngoại đạo, và thầy đưa ra những cái bài pháp của Phật so sánh để mấy con thấy từ lâu tới giờ đại thừa không có cái gì ở trong đạo Phật, toàn là Bà La Môn hết, không có cái bài pháp nào là không phải của Bà La Môn. Đại thừa từ cúng bái tụng niệm cho đến làm những cái chuyện mà tu thiền định đều là Bà La Môn hết. Bà La Môn nó đã sẵn sàng như vậy mà trong thời Đức Phật nó quét sạch, có những bài kinh hẳn rồi. Cho nên cái tập 4 rất có giá trị cho những lời Phật dạy, để sau này có dịp thầy sẽ in, khi mà in xong rồi mấy con về mấy con thấy đó là cái sách gỗ đầu nằm để cho mấy con tu tập. Nó xác định không có còn một cái pháp nào, còn một cái tôn giáo nào mà đến lừa đảo mấy con được. Trong cái tập 4 này là không, khi mà các con đọc rồi, không có một cái giáo lý nào, không có một cái pháp nào mà của ngoại đạo hay hoặc của đại thừa, của thiền tâm mà đem gạt mấy con được. Bí vị Phật đã dạy như vậy chứ không phải là thầy nói đâu. Đây là lời của Phật dạy toàn bộ, mà thầy chỉ có nghĩa là chú thích cái người ta không hiểu để làm cho người ta hiểu nghĩa lý đó thôi. Nó có một giá trị rất lớn đối với đạo Phật. Và đồng thời thầy sẽ đưa tập sách đó đi xin phép luôn. Nếu mà được phép tắc đàng hoàng nhà nước chấp nhận, nó sẽ được phổ biến, dân tộc chúng ta không còn mê tín. Họ đọc cuốn sách này họ biết rõ tất cả những cái mà họ lầm lạc từ lâu tới giờ họ đã theo tôn giáo. Các con yên tâm, đó là cái nhiệm vụ trọng trách của thầy. Bây giờ chỉ có còn mấy con nỗ lực tu thôi, tu để mà có kinh nghiệm, để mình về quê hương mình giúp đỡ bạn con, mình giúp đỡ những người xung quanh mình. Chứ ở xa có nhiều người họ muốn đến đây họ đến không có được, gia duyên rất nhiều. Còn ở gần người ta chỉ đến 5-10 cái số người ta đến được, xa quá rất là vất vả. Cho nên thầy thấy ở ngoài con mà được mấy con được phát triển như vậy nhờ cái công ơn của sư Pháp Ngộ, cũng có cái duyên, cho nên sư đi lỗi cùng hết đem cái chánh pháp mà thầy đã thuyết giảng để giúp cho mấy con hiểu. Hôm nay mấy con được gặp thầy là công ơn của sư Pháp Ngộ rất lớn. Vậy mà sư Pháp Ngộ còn phải nỗ lực tu, cho nên sư về đây cố gắng trong những mùa ăn cư kiết hạ này nỗ lực tu, thì đồng thời cũng hướng dẫn cho mấy con vào để gặp thầy. Vậy mấy con phải cố gắng, nhất là con là một người xuất gia rồi, phải ráng thực hiện phải xứng đáng với chiếc áo của người xuất gia không, phải ráng nghe lời thầy. Còn các con là cư sĩ phải ráng tu tập cho xứng đáng là đệ tử của cư sĩ của Phật đó. Bởi vì mình không theo Phật thôi, mà theo Phật phải theo đúng, là con của Phật phải sống như Phật, phải làm đúng như Phật, không phụ ơn người của mấy con. Người đã hy sinh chúng ta quá nhiều, hy sinh cái sự giàu sang vua chúa người ta, ta hy sinh cái dục lạc thế gian cao độ vậy mà Đức Phật bỏ hết, hy sinh thân mạng 6 năm khổ hạnh các con biết còn xương với da để tìm ra cái chân lý, cái công ơn quá lớn mấy con. Hôm nay mà thầy thấy cái pháp của Phật mà thầy tu được như thế này, thầy thấy công lao của Phật quá lớn. Một con người dĩ nhân hy sinh sự danh lợi, sự giàu sang, sự dục lạc của mình, hy sinh thân mạng mình để vì loài người mấy con. Nếu mà không vì loài người thì ngài không làm cái chuyện này được. Đây là không nào. Cho nên người hy sinh nhiều lắm. Mà bây giờ chúng ta may mắn chúng ta gặp được chánh pháp, những lời Phật dạy, những tiếng kêu tha thiết của Phật đối với chúng sanh. Nhưng mà 2700 năm nay bị dập mất xuống hết. Bây giờ thì móc lên, mà nếu để một lần dập nữa mất hết mấy con. Con người rất khổ đau. Con nhìn thấy hiện giờ xã hội chúng ta đạo đức đang xuống dốc. Hằng ngày các con đọc báo chí, cướp giật rồi chạy nạn giao thông, xảy ra biết bao nhiêu mất mạng, bao nhiêu tài sản hư hao mấy con. Đó là thiếu đạo đức chứ gì. Nếu có đạo Phật, đạo đức không làm của mình, của người, được từng dùng từng nơi, có 8 lớp học, người ta giàu người ta học, người ta không có xảy ra chuyện này đâu. Nhưng mà ai bây giờ họ biết cái đạo đức của Phật như vậy đó. Đạo đức không làm của mình, của người, làm gì mà xách cái xe mà chạy ẩu như vậy, để xảy ra tai nạn, để làm chết người mấy con. Các con hiểu điều đó. Còn làm gì mà có người ta cướp giật như vậy mà giết người như vậy. Các con hiểu. Đạo Phật đem đến sự bình an cho mọi người. Thế mà bây giờ chúng ta không ráng cố gắng cho bản thân mình sống cái nền đạo đức đó thì con cháu chúng ta ra sao đây? Cho nên cái trách nhiệm của mấy con là đạo xuất gia, mấy con nặng lắm mấy con. Trong giai đoạn này nặng, làm sống lại cái đạo đức của đạo Phật, lợi ích cho con, lợi ích cho những người thân của mình xung quanh. Người ta sống đạo đức mới hạnh phúc, chứ sống không đạo đức thì không hạnh phúc. Gia đình bản thân không hạnh phúc, gia đình không hạnh phúc, xã hội không trật tự. Mình sống có đạo đức sẽ đem đến vô lượng sự hạnh phúc cho nhau. Cho nên thầy ước mong được những cái lời của Phật dạy, những cái đạo đức của Phật được làm sống lại. Thầy mong các con nỗ lực nghe lời thầy, các con tu, các con hãy ráng tu. những gì thầy dạy cho con ráng. Mình ráng tu cho mình, nhưng mà mình sự thật ra mình đem lại sự an vui cho đất nước, cho gia đình mình, cho xã hội mình. Và có thể nói rằng cho là thế giới. Bởi vì con người là chân lý của con người, mà khổ tạch diệt đạo là chân lý của con người. Làm sao mà con người không hưởng cái này mà làm sao có được hạnh phúc được? Chỉ có cái này mới là đem lại hạnh phúc cho chúng ta thôi. Cho nên cái người ân ta lớn, Đức Phật là cái người ân của con người, của loài người. Thầy nghĩ rằng nó làm sống lại, người ta mới thấy là cái ân của Đức Phật. Bây giờ chúng ta tin Phật là một cái người tu chứng chứ chúng ta chưa biết. Nhưng mà Đức Phật là cái người ân của nhân loại, một vĩ nhân, một người hy sinh cho con người để đem lại cái sự an lành cho con người. Hôm nay thầy làm chủ được bệnh, thầy dạy với con cũng đơn giản lắm ấy con, không cần thuốc thang, không cần gì hết, thế mà vẫn đem lại sự an lành cho nó. Tâm hồn giận hờn phiền não có những phương pháp đẩy lui, làm cho nó bình an, không còn khổ đau nữa. Không phải cái công ơn của Đức Phật để lại những cái giáo pháp này, chứ nếu mà không có là biết ở đâu mà chúng ta tu mấy con. Chúng ta cũng chỉ chịu khổ đau thôi, chứ làm sao mà chúng ta được. Cho nên công ơn lớn lắm, mấy con ráng tu để đền đáp ơn Phật, tu để nhớ công ơn của người, để đền đáp công ơn người, tu để cứu mình, để trợ giúp cho những con cháu của mình sau này có một đường lối, có một truyền thống đạo đức hẳn hòi của dân tộc Việt Nam. Chúng ta là người Việt Nam, chúng ta là những người mà gọi là bảo vệ đất nước chúng ta, có những anh hùng, có những anh thư. Thế thì chúng ta xứng đáng là người Việt Nam, chúng ta phải nỗ lực thực hiện đạo đức của dân tộc Việt Nam, làm cho xứng đáng. Mấy con nghe lời thầy. Bây giờ thầy sẽ dạy riêng sư Pháp Ngộ, thì con về thất, con nỗ lực tu tứ niệm xứ, thầy sẽ dạy từng bước. Tên tứ niệm xứ nó không đơn giản mấy con, nói tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, nói là nói, nhưng khi chúng ta tập trung để tu thì chúng ta quay chừng sai. Cho nên phải từng bước, khi có hiện tượng gì mà chúng ta tu mà thấy xảy ra hiện tượng gì, mau mau báo cho thầy biết, để mà thầy chỉnh lại cho nó rất đúng, để mình rất thản nhiên. Tu tứ niệm xứ các con lưu ý như một người sống bình thường, không tham sân si, không bệnh đau gì hết. Đó là cái trạng thái bình thường, đó gọi là thanh thản, an lạc vô sự. Chứ không có phải nhìn nó, giữ gìn nó là bị ức chế cái tâm của chúng ta liền. Không nhớ. Cho nên Đức Phật dạy trên thân quán thân để khắc phục tham ưu, gọi là tu tứ niệm xứ. Quán thân có nghĩa là gì? Đâu phải ngồi đó mà tư duy suy nghĩ. Quán có nghĩa là quan sát. À bây giờ thầy quan sát, thầy quan sát cái thân của thầy này, thầy quan sát từ đầu chiếc chân thầy này. Thầy quan sát từ đầu chiếc chân thầy có cảm thọ gì nè, có cái đau nhất gì chỗ nào không, gọi là cảm thọ. Thầy quán cái tâm thầy có khởi niệm gì không nè, rồi coi cái tâm thầy nó có phiền não, rồi cái niệm đó nó khởi nghĩ điều ác, điều thiện gì không nè, gọi là quán. Quán là quen, quan sát nó có cái gì không. Mà nếu nó không có thì nó thanh thản an lạc vô sự, chứ không phải nhìn thanh thản an lạc vô sự rồi trở lại xem xét nó, rồi nó không có gì hết thì để cho nó bình an tự nó. Nhưng mà nó có cái tội á, là khi mà nó thanh thản lạc vô sự á, thì nó lại ở thấy trong hơi thở ra thở vô, coi chừng nó bị nhiếp trong hơi thở, à, nó lại sai. Cho nên thầy nhắc nhở khi tu á, thì mấy con phải biết, chứ còn không khéo nó lại nhiếp vô hơi thở. Bởi vì mình có tu định niệm hơi thở rồi, cho nên hít vô tôi biết tôi phải vô thở ra. Cái mục đích hít thở để an trú trong hơi thở để đối trị bệnh, chứ không phải an trú ở trong hơi thở để đối trị thanh thản an lạc vô sự. Cho nên mình nếu mà ở trong hơi thở, thấy nó hơi thở nó không có niệm rồi, cho nó tốt, không phải đâu, tứ niệm xứ không phải đâu. Đức Phật có bảo mình ở trên tứ niệm xứ hít thở bao giờ? Chỉ khi nào có khắc phục tham ưu, những bệnh đau trên thân đó, thì phải nhiếp vô hơi thở để đẩy lui cái bệnh. Khi mà đẩy lui bệnh rồi thì xả hơi thở ra. Phải hiểu như vậy mới biết tu, chứ còn nếu không thì mấy con tu tứ niệm xứ cứ ngồi đối thở thì như vậy làm sao đúng. Mà bây giờ tâm thanh tản là vô sự, nó không chuyện gì thì nó thấy hơi thở nữa. Mấy con chạy không hỏi nó đâu. Cho nên vì vậy mà thấy nó bám vô hơi thở thì tâm thanh tản là vô sự, không được bám vô hơi thở. Tác ý, con tác ý vậy rồi con quay lại con nhìn thân con thì nó không dính hơi thở. Đó không? Bởi vậy Đức Phật nó trên thân quán thân mà. Phải quán cái thân chứ không thể nó quán hơi thở sao? Con hiểu không? Rồi quán tâm, rồi quán các pháp con nó có tác động không? Rồi quán các cảm thọ, bốn cái mà. Con thấy phải hiểu biết cái chỗ này chứ không khéo mấy con lộn vô cái chế tâm. Chứ rõ, cho nên mình tu trong một phút, một giây tu đúng á, thì kết quả nó tốt. Mà tu một phút, một giây mà sai á, thì kết quả nó dập chân tại chỗ, nó không tiến tới đâu hết. Mà cứ ngày nào cũng tu mà tu không kết quả. Con hiểu không? Nói cái đó phải rành, phải nắm cho vững á. Bởi vì khi gần thầy, bởi vì Đức Phật nó phải gần bậc chân nhân, gần bậc thánh, gần bậc chân nhân để mà thưa hỏi những cái cách thức tu tập đó, để mà giác ngộ cho được chân lý. Các con hiểu chưa? Nếu mà không giác ngộ được chân lý, không hỏi thì mấy con làm sao biết? Không có nhờ cái người đó làm sao mà người ta hướng dẫn cho mấy con rõ được. Nào, cho nên khi mà gần rồi thì mấy con tu cái gì mấy con trình bày người ta thấy. Khi mấy con đi kinh hành qua người ta biết sai người ta biết. Bởi vì người ta là người đi trước rồi. Còn bây giờ một người mà tu chưa chứng ngộ đó, chưa chứng ngộ, chưa đạt chân lý, các con đi họ có biết con đi sai đi đúng đâu. Vì họ chưa chứng mà. Còn người ta chứng rồi người ta biết cái người đó đi vậy chứ nhiếp tâm đúng đó. Còn cái người này đi vậy chứ không nhiếp tâm đúng đó. Thôi hiểu không? Cho nên thầy dặn, bởi vì thầy biết hết mọi cái thầy dặn mấy con đó. Nó sai một chút là mấy con tu mất giờ của mấy con. Mà nhiều khi thành bệnh. Chứ không phải là nói nó đơn giản, nó không thành bệnh nó làm ai. Còn không là nó thành bệnh. Nó thành bệnh là nó sẽ rối loạn hô hấp, nó sẽ rối loạn cơ thể mấy con này. Nó sẽ rối loạn thần kinh mấy con này. Mà mấy con tha thiết tu chứ đâu phải mấy con lười biếng sao. Cho nên mấy con ráng mà nỗ lực mà tập trung cho cao. Theo cái kiểu đại thừa, theo kiểu thiền tâm là làm cho nó đừng có niệm như vậy. Bây giờ cái này là thành cái thói quen mấy con rồi. Hồi nào tới giờ Phật bị người ta dìm xuống rồi, người ta không biết cách thức nào tu. Cho nên bị cái tà pháp của ngoại đạo nó dạy chúng ta ức chế cái tâm chúng ta. Hít vô tôi biết thừa giờ cứ tập trung hít vô. Thậm chí như có phương pháp dạy chúng ta phải tập trung bụng phình sợp lên để tập trung cho cao độ chứ đừng có dòng. Cái này là mới chết. Đức Phật đâu có dạy điều này đâu. Các con nhớ Đức Phật dạy hít vô biết hít vô. Rồi bắt đầu hơi thở dài hơi thở ngắn. Rồi cảm giác toàn thân. Chứ đâu có dạy chúng ta tập trung cái tâm của chúng ta ở một điểm nào đâu. Các con thấy Đức Phật dạy khác, người ta làm khác. Mà người ta cứ nói đó là Đức Phật. Cho nên cuối cùng chúng ta lại quen tu cái chúng ta cứ nhiếp tâm. Bữa nào mà tu mà thấy không có vọng tưởng, nhà bữa này tu tốt. Sự thật không có phải điều đó. Các con hiểu không có phải cái vấn đề đó. Mà cái vấn đề là ở chỗ tâm chúng ta bất động, không có ác pháp tác động vào, làm cho thanh tâm chúng ta không có đau khổ trong đó là được. Một khi mà chúng ta ngồi đây mà chúng ta thấy thân không có mỏi mệt thì đó là thanh thản an lạc. Còn nếu thân mỏi mệt đau nhức thì đó là không có an lạc. Thì do đó chúng ta tìm cách để giúp cho nó tu. Ví dụ bây giờ thầy ngồi mà hai chân thầy đau mà thầy cứ ngồi đó để chịu đau như vậy là như thế nào? Giải thoát hay không giải thoát? Tu theo Phật có giải thoát nhớ. Thì đứng dậy đi đi thì làm sao mà đau mà tê? Các con hiểu không? Thì đứng dậy đi, giữ cái tâm mình bất động đi. Ai biểu mà không giữ cái tâm bất động mà đi rồi nghĩ tầm bậy tầm bạ trong đó làm chi? Mà khi đi như vậy có một cái niệm nào khởi ra thì chúng ta phải biết cái niệm đó là cái niệm dục, cái niệm không dục. Bởi vì Đức Phật dạy chúng ta rất kỹ, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Cái niệm này là do dục mà sinh ra, cái niệm này là hữu lậu mà sinh ra, cái niệm này là vô minh lậu mà sinh ra. Các hiểu không? Đây là nó ba cái dạng đó. Cái niệm này nó do năm dục trưởng dưỡng mà sinh ra. Đức Phật dạy mình đủ. Những cái này mấy con phải học thuộc lào hết. Không có người nào thuộc lào. Không có thuộc lào cái tâm mấy con khởi ra. Mấy con không biết cái thằng đó nó cái gì đó được. Các con hiểu không? Mình phải học thuộc lào. Mấy con còn phải học ngũ triền cái, năm cái triền cái. Khi mà cái niệm nó khởi ra mày là triền cái nè, thân sân triền cái nè, tham triền cái nè. Mà cái niệm này nó khởi ra mày, cái này là ái kiến sử nè, cái này là sân kiến sử nè. Phải không? Mấy con biết mà chỉ mày, tao biết mặt mày, mày đi. Mày là ác pháp, mày đâu có ở đây được đâu. Tao là thiện pháp, chứ ác pháp. Thành ra Đức Phật trang bị cho mình những cái niệm của mình trong này khởi ra thì mình biết tên, biết tuổi nó hết. Thằng nào biết hết? Mày là thủ gián điệp gì tao biết hết, mày đừng có len lỏi vào đây được. Mình biết đó làm sao nó len. Mà nó không len thì tức là nó đâu có vô đây được. Thì nó bình an cho mình, cái thành của mình nó bình an, nó đâu có làm sao. Đó là mình giải thoát chứ gì. Chứ ông Phật đâu có bảo mình đi tìm cõi giới nào niệm Phật hoặc làm gì đi đỡ chứ nào đâu. Mà ở trong cái trạng thái bất động này, thanh tạng này, nghĩa là tất cả những niệm khác không làm được động thân tâm nó, thì đó là sự giải thoát của chúng ta. Chứ không có cái chỗ nào khác hơn hết. Thì nó không phiền não, không đau nhức, không bệnh tật, thì đó là giải thoát mấy con chứ gì. Bây giờ trong khi mấy con ngồi đây, những người nào mà thân không đau nhức chỗ nào hết, đó là thân giải thoát. Có phải đúng không? Có đi cõi nào đâu. Người nào mà tâm không phiền não, giận hờn, không nghĩ ngợi một cái điều gì quấy phái, quấy hết, thì đang ở trong cái trạng thái tâm đó, có đau khổ chỗ nào không? Giải thoát không? Giải thoát. Rõ ràng là chúng ta bây giờ người nào cũng có hết. Nhưng mà lúc nó không chịu đâu, nó sẽ có những niệm tầm bậy tầm bạ, nó nghĩ tầm bậy. Bây giờ này mà chưa gì, nó nghe nó bụng nó đói, nó muốn ăn rồi. Khi đến đây là sai rồi. Nó cái niệm như vậy là cái niệm này là mày mày dục lậu này, mày muốn ăn nè, tao biết cái mặt mày là dục lậu rồi mày đi, chứ mày ở đây giờ này không phải cái giờ cho mày ăn. Biết liền cái tên của mày là dục lậu này. Mày muốn ăn đó là dục lậu đó, dục là muốn chứ gì. Thôi không hiểu không? Mình biết rõ tên tuổi nó rồi thì nó hiện ra tướng nào, chỉ mặt hết, đi. Chỗ này không phải chỗ mày vô chơi được. Thì nó không vô được thì nó phải đi chứ nó làm sao nó ở được. Các con hiểu không? Tôi là có vậy thôi chứ gì. Rồi cuối cùng thì cái niệm thiện nó ở trong này mà cái niệm ác nó không vô được thì mình lại giải thoát chứ sao? Đó cuối cùng cho nên mới học, mới tu tập theo đạo Phật là chánh niệm tỉnh giác mấy con. Chánh niệm, tỉnh giác để biết được cái niệm nào thì vẫn là cái niệm là ta chứ. Còn mình không tỉnh giác làm sao mình biết? Các con thấy chưa? Đó, do đó thì hôm nay mấy con hiểu được đại khái cho mấy con hiểu được cái sự tu tập của chúng ta là cái mục đích là như vậy, chứ chúng ta không đi tìm, không cầu thần Phật ai, không đi tìm một cái gì khác hơn hết mấy con. Nghĩa là không có nhờ cậy vào sức lực của ai mà chỉ nương tựa vào mình. Những lời khi mà Đức Phật sắp sửa niết bàn, Đức Phật nói hãy lấy mình làm chỗ nương tựa, lấy mình làm chỗ, đừng có nương tựa ai hết, lấy mình làm ngọn đèn chánh pháp, họ làm ngọn đèn chúng ta. Lấy mình làm chỗ nương tựa vững chắc, lấy mình làm ngọn đèn, lấy người của mình, đừng có lấy cái người nào hết, lấy chánh pháp làm chỗ nương tựa vững chắc, đừng nương tựa vào pháp nào khác, lấy chánh pháp làm ngọn đèn soi đường cho mình đi. Đức Phật đã di chúc lời cuối cùng Đức Phật nhắc nhở. Nhưng chánh pháp đó là gì mấy con biết không? Tứ niệm xứ. Đức Phật xác định rõ ràng mà tứ niệm xứ, Đức Phật không có nói là tứ chánh cần, cũng không nói là tứ thiền, cũng không nói là tam minh, mà lại nói tứ niệm xứ mấy con là chánh pháp của chúng ta. Vậy thì bây giờ chúng ta tu tứ niệm xứ gì mà thầy đã giảng hồi nãy giờ mấy con thấy tứ niệm xứ khó không phải dễ đâu. Các con ngồi mà bình thường vậy mà con không pháp tu, các con ngồi hơi gục á, nó buồn ngủ tới đó, không phải dễ đâu. Còn không thì nó lăn xăng nó đủ thứ, còn không thì nó ngứa mặt ngứa mày, không thì miếng nhất bên này nó đau bên kia, nó làm cho mấy con không yên đâu. Tứ niệm xứ không phải dễ, vô mà ăn nó không phải là miếng bánh ngọt rồi để cho mình ăn nó đâu. Nhưng mà thấy đó chứ mà kéo dài thêm 1 giờ 2 giờ không có chuyện dễ với nó đâu. Không, nó đâu không đơn giản đâu. Nghiệp mấy con, tại sao vậy? Tại nghiệp của chúng ta quá nặng. Nhất là chúng ta mang cái thân này là cái thân nghiệp, cho nên cái thân nghiệp nó bao giờ nó để chúng ta được giải thoát hay không? Luôn luôn nó lôi chúng ta xuống địa ngục đó. Bây giờ mấy con mạnh chứ lát nữa nó đau là địa ngục nó mở cửa cho mấy con bước đó. Đừng có nói chuyện mà chạy đâu. Bây giờ chúng ta còn sống chứ lát nữa chúng ta chết đó, địa ngục nó lôi chúng ta đi tái sanh đó, để chúng ta vào trong cái bào thai để mà nằm ở trong đó, để mà giam mình ở trong cái khổ đau đó. Bây giờ thì chúng ta nghe thoải mái chứ vừa tắt thở là chúng ta bị tù nhốt rồi đó. Ở trong bào thai mà không nhốt sao mấy con cục cựa được hả? Quá khổ, mấy con chưa biết đâu, nhưng mà cái đôi mắt của người tu chứng người ta thấy quá, chúng sanh quá mê muội, sống trong một phút này mà lo cái khổ sẽ tới mà không biết. Cũng như bây giờ các con thấy các con có tai nạn đâu, nhưng mà đụng cái đi ra các con sẽ gặp tai nạn đó, các con biết được không? Nhân quả nó đã sắp rồi mẹ. Cho nên bây giờ nếu mà chúng ta không thực hiện pháp của Phật thì chúng ta không chuyển nổi nhân quả, mà không chuyển nổi nhân quả là chúng ta khổ đau vô cùng. Nó như vậy là mấy con biết cái cuộc đời đau khổ chúng ta nó luôn luôn nó ở trước mắt của chúng ta, nhưng mà chúng ta cứ là những con thiêu thân thôi. Bây giờ an ổn thì cứ vui thôi, chứ chưa biết đụng cái là khóc than, không có một cách nào khác hết. Cho nên phải ráng nỗ lực mấy con, bởi vì chúng ta còn nhiều cái duyên ràng rịch từ người này đến người kia, chứ không phải có một mình chúng ta. Nhân quả, cái nền tảng của nhân quả xung quanh chúng ta, những người mà biết thân của chúng ta đều là nhân quả. Cũng như sư Pháp Ngộ, do cái duyên nhân quả, cái duyên Phật pháp mà sư phải chịu cực khổ đi từ chỗ này đến chỗ kia trong 3 tỉnh ở ngoài, ở quê của mấy con. Đó là cái duyên của sư, sư không làm sao sư ngồi yên được. Con biết không? Cái duyên nhân quả, mà cái duyên nhân quả của pháp Phật chứ phải một cái duyên trần, sư còn khổ gấp mấy. Vậy mà sư còn phải đấu tranh phải đủ thứ luôn, đâu phải chuyện dễ. Người ta bắt sư nữa chứ đừng nói. Nó thì các con thấy trong cái vấn đề chánh pháp của Phật không phải dễ, nhưng mà cái duyên trong cái đời. Cho nên nếu mà không có sư pháp ngộ thì chắc chắn mấy con cũng khó biết chánh pháp lắm. Đó là cái duyên của sư tài thiên hương đó, chứ làm gì mà làm sao mà thầy đến đó được. Cái duyên của mọi người, nhưng mà thầy nghĩ rằng cái duyên đó mà sư lại có tâm tha thiết tu, cho nên mỗi lần hạ thì sư về sư nỗ lực sư tu, rồi cái duyên đó nó réo rắc ở trong tâm sư phải ra đi, thầy cũng hiểu biết để làm cho cái trọng trách đó. Làm như bây giờ là các con đã có những cái tổ thọ bát quan trai rồi đó, thì đó là cái duyên réo rắc của Phật pháp mà các con có duyên với sư mấy, có duyên với sư rất lớn. Từ kinh sách mà các con bây giờ họp lại, mấy con in được tuy rằng nó đơn sơ nhưng mà nó có cái chánh pháp để cho mấy con đọc rộng rãi ra. Thì như vậy sau này cái duyên đó thì lần lượt các con được cái vị trí tu tập tốt thì chắc chắn sư sẽ nỗ lực yêu ổn sư tư, tức là cái duyên tu nó sẽ, cái duyên của chúng sanh coi như là mình làm, coi như nó đã gần xong rồi thì nó mới có cái duyên sư ngồi yên mới tu được, các con hiểu. Mà bây giờ mấy con nỗ lực tu, mấy con nỗ lực nữa thì cái duyên của sư sẽ mau tới, không hiểu. Vì cái đó là cái duyên nhân quả, nó có cái sự các con nỗ lực tu là sẽ trợ giúp sư yên ổn rồi. Sư không còn lo bây giờ quý Phật tử mình thấy tội quá, cho nên vì mình đem chánh pháp mà giờ mọi người đều tu tốt hết rồi, vậy thì mình nỗ lực tu không còn lo gì nữa hết. Còn mấy con mà còn người này người kia thì sư không ngồi yên được, cái duyên của sư mà. Cho nên hôm nay mà sư về đây tu được thì mừng lắm, bởi vì mỗi một năm mà về tu vậy nó có cái sự gia tăng của cái sự thanh thản an lạc vô sự, tức là mình chứng đạt một phần nào ở trong những cái chân lý của đạo. Nghĩa là bây giờ thay vì mình chứng đạt 12 tiếng đồng hồ, mà giờ mình chứng đạt trong khoảng thời gian kéo dài 6 tiếng đồng hồ là bằng phân nửa rồi. Nghĩa là chứng đạt được phân nửa đó, còn phân nửa kia nó còn bị niệm đọng, chưa hoàn toàn kéo dài ra hết. Thì cứ mỗi lần về tu thì nó tăng thêm một chút, nhiều khi bị đọng nó lui sụp trở lại chứ đâu phải dễ. Bây giờ thầy ngồi đây thì tu được 6 tiếng, nhưng mà thầy ra thì tiếp viên, thầy về thì tu thầy còn có 1 tiếng, chứ còn nhiều khi nó chưa được 1 tiếng nữa. Nó đọng ghê gớm lắm chứ không phải dễ đâu. Cho nên cái trạng thái thanh thản mà bảo vệ cho nó được hoàn toàn chứng đạt là một công trình rất lớn, không phải đơn giản. Đó, bây giờ thì riêng về sư Văn Hộ thì con hãy tập pháp tứ niệm xứ nhiều nhất, nghĩa là tu tập nhiều nhất, dành cho cái thời gian tu tập gì nó nhiều. Còn tất cả các pháp khác đều tập như định niệm hơi thở, như chánh niệm tỉnh giác, như thân hành niệm con đều tập, nhưng mà tập chừng 30 phút thôi. Còn riêng tứ niệm xứ tâm thanh tạng lạc vô sự thì con tập nhiều, giờ nào rảnh cũng tập, đứa ngồi ăn cơm cũng tập, ngồi chơi cũng tập, cũng luôn luôn tỉnh giác ở trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp. Tôi nói có một vị thượng tọa từ khi xuất gia mà cho đến khi mà chết thì người ta hỏi sư có chứng đạo được không, mà tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng mà tôi thấy cái việc mà tôi khó nhất á là từ khi tôi xuất gia tới giờ tôi không có cái hành động nào mà tôi không tỉnh giác ở trên đó. Người ta hỏi ông chỉ trả lời vậy thôi, chắc có lẽ là tôi chứng hay không chứng, rồi chắc có lẽ một vị Phật tương lai sẽ xác định điều này, nhưng mà bây giờ thì tôi sắp chết rồi mà vị Phật tương lai thì không ra đời thì tôi cũng chưa biết, nhưng bây giờ tôi muốn ngồi dậy, vậy thì nhờ một cái chú đỡ giùm tôi. Thì chỉ cần tác ý như vậy thì cái người kia lại đỡ ông, thì ông thấy toàn bộ thân của ông không có bệnh đau gì nữa hết. Các con biết tại sao? Từ cái chỗ tỉnh thức của ông, từng hành động của ông, tức là ông biết rất rõ niệm thiện niệm ác, biết rõ như vậy mà chánh niệm tỉnh thức cái gì mấy con, là chứng đạo rồi chứ gì. Mà ông đâu có biết, bởi vì có trong cái thời ông đâu có ai mà xác định cho ông biết cái này là chứng đạo. Nhưng mà khi mà ông tác ý ông muốn ngồi dậy bị muốn bệnh, ông cũng chưa biết cách thức ông trị bệnh nữa, ông có tứ thần túc mà ông không biết, cho nên ông muốn ngồi dậy để mà tiếp với mọi người đến hỏi thăm ông. Ông thấy cái cơ thể ngồi dậy đến không nổi, nhờ người khác đỡ. Nhưng mà khi mà ông tác ý bị nhờ cái người khác thì người ta đỡ ông dậy thì ông thấy ông có bệnh nữa. Tại sao vậy? Tại vì cái ý ông muốn á, tức là dục ý túc nha, muốn ngồi, bây giờ ngồi dậy thì nó hết bệnh. Cho nên như vậy là tôi đã chứng A-la-hán rồi còn gì. Tôi muốn nó được thì ông nói như vậy là tôi đã chứng A-la-hán rồi. Thôi bây giờ tôi thấy tuổi tôi già rồi, thôi tôi xin ra đi. Ông tỉnh chỉ hơi thở liền, ông đi điềm tức cả. Đó, tứ thần túc người ta có rồi, chánh niệm tỉnh thức là có tứ thần túc. Mà ông nói tu hồi mà tôi xuất gia cho tới giờ tôi thấy không có hành động nào mà tôi không chánh niệm tỉnh thức. Mà tôi thấy cái điều này khó thiệt, nhưng mà tôi đã đạt được cái này, nhưng mà tôi không biết tôi chứng không, tôi không biết. Nhưng bây giờ tôi đau tôi cần chết làm đấy. Mà tôi sắp sửa chết rồi. Còn thấy không? Nhưng mà khi mà bảo nhờ ông kia đỡ dậy ngồi, tôi nhìn mấy người cái đã. Nhưng mà đỡ dậy ngồi thì cái ông lại nó thấy mình không có đau nhất gì hết rồi, sao mà nó hay vậy? Như vậy là tôi có dục ý túc rồi chứ vậy. Ông nghĩ được bụng ông vậy đó. Thì ông rõ ràng thôi bây giờ thấy tôi không còn gì nữa hết, tôi chứng quả lán rồi, tôi xong rồi, biết liền tức khắc. Bởi vì người ta chỉ nghĩ rằng chỉ có tứ thần túc mới biết là chứng quả lán. Nhưng mà không ngờ là chứng quả lán ở chỗ chánh niệm tỉnh thức đó mà thôi, thanh thản an lạc vô sự đó. Các con hiểu chưa? Mà không ai chứng. Cho nên trong thời Đức Phật có nhiều người tu theo ngoại đạo Bà La Môn mà chứng đạo mà họ không biết. Nghĩa là họ chứng ở chỗ thanh thản đó mà họ biết. Nhưng đến khi ông Phật nói đâu tôi chứng đạo rồi, bởi vì ông Phật cũng khai ngộ, khai ngộ làm cho người ta giác ngộ được cái chân lý, làm cho người ta hiểu được, chừng đó người ta sử dụng cái thần lực của cái tâm bất động đó, vậy mà người ta làm chủ được sự sống chết, người ta thấy xong rồi. Cho nên ví dụ như các con đến mà Đức Phật đến thăm một người bệnh, Đức Phật nói đơn giản, rất đơn giản, đạo Phật được đơn giản. Được dính mắt vào nó thì giải thoát chứ. Các con hiểu được cái lý của đạo Phật, nó rất là chân thật mà nó cụ thể, nó rõ ràng. Chỉ chính chúng ta bây giờ nói là nói chứ chúng ta còn bị dính mắt. Nói thân này không phải là ta chứ nó còn của ta. Có phải không mấy con hiểu? Mình nói thì mình biết vậy chứ chưa phải là mình bỏ đâu. Nhưng mà sự thật là mình bỏ là mình thanh thản rồi đó. Cho nên muốn được vậy phải nỗ lực tu hàng ngày, phải thấm nhuần. Đâu phải mình nói một lần thân này cũng phải là ta, không phải của ta, không phải bán ngã ta. Mình nói lần thấm không? Mình nhiều lần lặp đi lặp lại mà với một nhiệt tâm của nó mới thấm, nó mới thật sự là không phải là ta. Cần những bởi vì định vô lậu mấy con tu cũng lần à. Tôi quán bất tỉnh con lần thôi. Đất ở bây giờ nó thật sự ra tôi thấy chưa phải bẩn đâu, chưa phải bất tỉnh thật đâu. Quán nhiều lần cho đến khi thấm nhuần mới thấy gồm nhóm cái thân này lắm, dơ lắm này. Một lần nó chưa đâu, mấy con còn thương nó lắm, mấy con còn thấy nó sạch sẽ lắm. Phải không? Mấy con bây giờ các con thấy nè, bây giờ Đức Phật nó thực phẩm bất tịnh, dơ lắm, bẩn lắm. Nhưng mấy con thấy thèm ăn không? Như vậy là nó có bẩn không? Chừng nào mấy con thấy nhàm chán nó, thật sự mấy con biết nó là bẩn thật, thì đó là mấy con đặc xa đấy. Cho nên đạo Phật phải thấm nhường chứ không thể nói suông được. Cho nên ở đây thấm nhường là phải tu. Một cái định vô lậu mà muốn tu đó, ví dụ như bây giờ quán bộ xương trắng thôi, mà muốn tu khi mà tưởng cái người đó là xương trắng, như bây giờ thầy ngồi đây mà thầy quán tưởng con là xương trắng, thì thấy cái bộ xương ngồi chứ không có thấy con nữa. Đó là như vậy, là cái tưởng của thầy nó rất mạnh rồi, làm cho thầy thấy con là cái bộ xương. Thì như vậy là thầy thấm nhuần đó, thầy con hiểu chưa? Còn bây giờ mà thầy tưởng con mà cứ thấy con ngồi đó mặc y áo, cái tưởng này nó chưa có tưởng, chưa tưởng nổi, cho nên nó chưa thấm nhuần cái pháp quán. Cho nên tu hành nó phải quán như vậy đó. Nó phải quán hết trong tận, trong xương của con ra mà. Thầy nói thầy quán bất, thầy quán xương trắng. Bắt đầu thầy có một cái hình ảnh, thầy ngồi đây thầy cứ cái hình ảnh thầy nhìn cái xương, bộ xương rồi. Hoặc là thầy đến cái chỗ nào đó có cái bộ xương ở trong bệnh viện nào đó, thầy nhìn nó rồi, bây giờ thầy về đây nó không có bộ xương, nhưng mà thầy ngồi đây thầy quán thì tưởng cái hình bộ xương đó. Thì cái mới đầu thì nó lờ mờ, cái tưởng của thầy nó lờ mờ, nó cũng thấy có cái đầu lâu nó vậy, rồi xương tay xương chân nó vậy, thấy nó lờ mờ. Nhưng mà thầy ngồi thầy quán hoài, quán riết nó hiện ra rõ, thì nó cũng như là cái hình để nằm trước mặt thầy. Đó là thầy thấm nhuần được cái tưởng của thầy, tức là sắc tưởng đã hiện ra. Còn bây giờ cái ý thức tưởng của thầy thì nó lờ mờ. Bây giờ đang ở thầy đang tu á, là cái ý thức tưởng thầy dùng ý thức tưởng, nhưng mà cái tưởng quẩn của thầy nó chưa có hiện ra được. Khi mà nó thấm nhuần, nó lâu rồi nó thấm nhuần, nó hiện ra cái hình sắc đó. Cái hình sắc đó trước mặt thầy như một cái bộ xương để nằm đó. Thì đó là tưởng của thầy nó đã thành công. Mấy con tu được chưa? Phải không mấy con? Phải tu cho đến cái mức độ đó mấy con mới tu giải thoát chứ. Đó là thầy nói về con tu tưởng đó. Nhưng mà tưởng này để làm chúng ta nhàm chán cái thân chúng ta, mà coi như chúng ta xả cái ngã, chứ không phải là tưởng như các người mà tưởng cõi cực lạc, tưởng Tây Phương, tưởng Phật Di Đà. Thì cái đó nó tưởng nó sai. Bây giờ tưởng nó thật sự ra nó cũng là cái giả thôi. Bây giờ thầy tưởng có cái hình dáng đó để mà thầy nhàm chán cái khác, chứ đâu phải mà thầy tưởng cái bộ xương này để nó thành cái bộ xương này á. Có phải không? Mục đích của đạo Phật nó dụng cái này mình để xả cái tâm nó, chứ đâu phải dụng cái này để cho nó cái bộ xương này ngồi nó nhìn nó mà chơi. Phải không? Còn cái kia nó tưởng có cõi cực lạc, mà sự thật đâu có cõi cực lạc, mà nó cứ tưởng nó sẽ về cực lạc, cho nên nó đâu có về được. Con hiểu nó là cái hình dạng của tưởng thôi đó. Thì cho nên vì vậy nó thật là thật mà giả là giả, nhưng mà lấy cái giả để mà làm cho cái tâm tham khi chúng ta nó lìa, con hiểu nó nhàm chán hơn. Biết sử dụng, đó là biết sử dụng tưởng. Nhưng mà mọi cái tưởng mà nó hiện ra nó làm điều này, cái dừng lại, mày là tưởng đi tao biết, chúng mình dằn dừng hết. Không, cái mặt mình đưa ngồi mình nhiếp tâm vậy nó nghe nó nặng một đống vậy, mà cứ ngồi nó nhiếp tâm mà không để, mà không đuổi nó đi. Mày là tưởng cái mặt nặng này mày đi ra, chứ mày ở đây mà nặng cái mặt tao thì không được. Phải bình thường lại nè, rồi bắt đầu ngồi tu hơi nó bình thường, chứ không nó nặng chình chịch, cái đầu làm như một cái cục đá nó treo. Có nhiều người nhiếp tâm chỗ hơi thở, hít vô thở ra, thấy cái lỗ mũi mình càng ngày lớn vậy đó, mà nó nặng xuống bị tưởng mất rồi, mà không biết mà cứ tưởng nó chắc luôn. có lẽ là định tướng bây giờ nó hiện ra vậy chứ gì. Mà lúc bây giờ là nhiếp tâm là không vọng tưởng nữa chứ, mới mê chứ. Các con thấy nó lầm lạc ghê gớm, đó là cái sai mấy con. Cho nên trong cái sự tu tập, mấy con nhớ kỹ những điều mà thầy nói. Sau này nó có những cái trạng thái gì, tưởng đi, ở đây ta không chấp nhận. Con cứ dùng ý thức của con đuổi tất cả những cái đó. Cái đầu mà đương nặng nặng à, con nhiếp tâm mà nặng nặng, cảm thọ cái nặng cái đầu này đi bình thường lại, thì nó sẽ lần lượt nó bình thường, nó không rối loạn cái thần kinh mấy con. Chứ mấy con tập trung mấy con bị căng thẳng, thì trong khi đó cái sức của mấy con tác ý nó chưa đi thì mấy con xả ra liền, đừng có để nó đến độ mà nó rối loạn thần kinh thì không tốt. Đó là những cái sự tu tập. À, bây giờ còn riêng con á, thì bây giờ thầy dạy pháp sư Pháp Hộ là tu tứ niệm xứ. Bạch thầy, cho con hỏi thầy một cái về cái cách tu tứ niệm xứ của thầy. Vậy thì ví dụ mình tu tứ niệm xứ giữ tâm thanh thản, nhưng mà khi mà nó vẫn cứ để hơi thở thì tức là không đúng mà thầy. Cũng đúng. Hoặc là khi mình giữ tâm thanh thản mà mình vẫn biết hơi thở, hay là với tâm thanh thản thì mình vẫn biết ở trong thân của mình nó toàn bộ đó, không thấy nó khi mà nó thấy nó biết hơi thở ra vô nhẹ nhàng thì biết hơi là nó bám vô hơi thở rồi, thì mình nhắc thanh thản là vô sự, mình quán sát thân mình để cho nó nhả cái hơi thở ra. Dạ. Rồi cái mình ngồi im lặng thì cái bắt đầu thấy nó thở ra thử vô, cái mình nhắc nữa, do đó bắt đầu từ đó con nhắc tới sau này nó không thấy hơi thở nữa, chứ không thấy là bây giờ thầy biết mấy con bị hơi thở. Dạ. Con có những lúc như thế này, khi cái tâm mà nó yên lặng một cái á, mình thấy gọi là nó yên lặng, trong trạng thái yên lặng thì lại nó lại biết lại hơi thở rất rõ ràng. Nó đang ở trên hơi thở, tức là nó đi về hơi thở chứ không phải là tứ niệm xứ. Bây giờ mình tứ niệm xứ thì trở về tứ niệm xứ, do thấy nó biết hơi thở, mày đi ra không có bám vô hơi thở nha, thanh tạng lạc vô sự, rồi con sẽ thấy cái trạng thái thanh tạng lạc nó không có ở đâu. Dạ bạch thầy, một trạng thái nữa bạch thầy, khi mà mình tâm thanh thản là vô sự, thì hoặc là mình yên lặng tâm á, nhất là cái yên lặng tâm á, thì thanh thản thì yên lặng tâm á, thì lại nó biết cả thân mình. Thì như thế nào bạch thầy? Nó cảm giác toàn thân nó được, cảm giác toàn thân thì được. Bởi vì nó thuộc về thân họ tâm pháp. Dạ. Cái tứ niệm xứ mà nó biết hơi thở là tức là nó chỉ biết một chỗ đó thì không được, một chỗ thở không được. Dạ. Nó biết toàn thân, nó có khi nó thấy hơi thở rồi nó đi tới chỗ khác, nó đang quán thân quán thọ quán băng đó mà. Dạ. Thành ra nó biết hơi thở nó đi chỗ khác, mà nó cứ bám vô hơi thở hoài, nó biết con chỗ này thì mày trần. Dạ. Mày đứng ở chỗ mày không chịu đi cái thành mày trúng vô ăn cướp sao. Dạ. Dạ, mày đang thầy, coi như vậy là mình khi mà nó biết hơi thở rồi nó biết cả thân, nó biết hết những cái sinh hoạt thì được. Như nó đang quan sát giữ cả toàn thể cái thành của nó rồi. Dạ. Tứ niệm xứ rồi. Dạ. Nó giữ cái thành tứ niệm xứ của nó cho nên nó biết hết được, mà bây giờ nó chỉ có bám vô hơi thở mà nó không cần biết cái tụ kia nữa thì cái đó là sai mất. Dạ. Vậy thì lâu lâu như vậy mình phải hướng tâm ở bên thầy. Con hướng tâm à? Hướng tâm con nhắc thanh thản là vô sự đó, hướng tâm thanh thản là vô sự để không nó bám một chỗ không có được. Dạ. Nó làm biến lắm. Ví dụ như nếu mà nó bám vô một trạng thái nào đó thì mình lại đuổi nó đi, đuổi đi không được. Dạ. Có vậy thôi. Bạch thầy, khi đi đứng nằm ngồi thì mình vẫn đều được hết, nằm luôn khi con đứng ngồi về nó muốn nó hướng tâm ra nó muốn đi thì con đứng dậy con đi. Dạ. Trong cái bài kinh Phật dạy rất kỹ, mà nó đừng đi về nó muốn ngồi thì ngồi, không có gượng ép chút nào ấy, bởi vì cái hướng tâm không có nghĩ vọng tưởng. Dạ. Con thầy, bạch thầy, nó có ví dụ đi thì muốn đi mình đi, muốn ngồi mình ngồi. Mà nhiều khi nó muốn nằm. Muốn nằm nằm. Nhưng mà rồi nó muốn ngủ. Nó muốn ngủ thì không cho. Dạ, nhưng mà cho nên Đức Phật mới nói khi đương ngồi á mà nó muốn đi á. Dạ. Thì phải chú ý kỹ cái hành động mà đứng dậy để mà đi. Dạ. Chứ không có được mà lơ lỏng được cái chỗ này nha. Dạ. Coi chừng nó muốn vậy rồi nó đi tầm bậy á. Cho nên Đức Phật dặn cái chỗ này nè, khi nó hướng tâm nó muốn đi. Dạ. Thì mình đứng dậy đi, chứ mình không có ép bảo mày ngồi lại. Dạ. Mình đứng dậy theo cái muốn của nó, nhưng mà phải tỉnh thức từ cái hành động mà ngồi á, bắt đầu hồi ngồi đó, cái hành động mà bắt đầu mà đứng dậy đi, để mà đứng dậy đi á, thì phải chú ý kỹ cái hành động đó để không nói lợi dụng chỗ đó mà đánh vô. Dạ. Cũng như bây giờ đó, nó muốn nằm mà mình đưa ngồi mà muốn nằm thì mình chuẩn bị mình nằm á, thì mình phải cảnh giác, mày nằm mày muốn ngủ phải không? Mình nói trước nó, mày ngủ là tao không có cho mày nằm, mà mày không ngủ á, mày tỉnh á, thì tao cho mày nằm. Dạ. Con cảnh giác nó thì nó không có ngủ, chứ còn cảnh giác nhắc nó cái nó khoái lắm, nó nói, bây giờ muốn nằm cái nó nằm ngủ mà nằm xuống cái nó thiếp luôn chứ không phải dễ đâu, một giờ chứ. Bạn thầy, có khi nhiều khi nó thanh thản ăn là vô sự, nhưng mà nó thanh thản một chập rồi cái bắt đầu nó thanh thản và nó thiếp luôn. Đó là con bởi vậy bây giờ con đưa ngồi nè mà con thấy nó thanh thản, con biết là trước khi mà nó muốn ngủ á, nó có một cái trạng thái nó an lắm, nó thích lắm, cho nên nó mới đi vô mới được. Cho nên mày muốn ngủ rồi, tao biết mày rồi, mày phải tỉnh thức chứ, mày còn chuyện tắc ý gì đó, nó tỉnh bơ trở lại. Bởi vì cái pháp tắc ý á, thanh tạng là vô sự đó. Khi mà nó có cái dạng gì nó cái lạc nó cao thì coi chừng nó rơi vô ngủ. Con ngồi vậy mà con nghe nó yên ổn quá, thích quá rồi, thì nó sắp sửa nó vô cái gì đó, nó mới báo động đó. Còn nó ngồi mà nó giữ thanh thản bình thường, nó không có, không sao, không có sao hết đâu mày đâu. Mà con nhớ kỹ, bởi vì khi tu chúng ta biết từng chút của nó chứ. Bởi vì Đức Phật nó chánh niệm tỉnh giác mấy con, mà mấy con tỉnh giác cái kiểu này gì nó tăng cường lên cái sự an lạc, mấy con không biết à, nó để rồi đi ngủ á. Và thầy, con thấy trong con nó có ba cái. Thứ nhất là một là ngủ nè, thứ hai là nói. Vì đi đâu là nó có, nó giữ cái tâm yên lặng rồi, có rồi, nhưng mà nó lại nói. Thứ nhất là ngủ, thứ hai là nói, thứ ba là đi. Thích đi à. Đó, bây giờ thầy nói như thế này nè, ở gì ở trong cái chỗ tu tập á, nó có, chúng ta đừng có nghĩ rằng tất cả những niệm trong đầu của chúng ta nó có loại đâu. Đức Phật phân loại ra hết cho chúng ta biết. Cái hướng tâm á, là muốn đi, muốn nằm, muốn ngồi thì làm theo hướng tâm, không phải vọng tưởng. Còn ở trên cái vấn đề mà đọc thoại, tự nó nói, bữa đó nó đọc cuốn kinh nào không biết đâu, bây giờ nó ngồi đó nó trả lời cái câu mà nó nghi ngờ đó, là đọc thoại, tự nó đọc thoại, nó nói đó, nó tự nó nói chuyện với nó đó. Thì cái nó nói đúng thì để cho nó nói, mà cái nói sai thì gạt, không có đạt, không có cho nó nói. Con em dừng cái đó lại, thì đó là đọc thoại. Còn suy tầm cái dòng tư tưởng suy nghĩ, Đức Phật phân biệt được rõ ràng cho chúng ta biết, mà khi mà chúng ta tu đứng niệm xứ nó sẽ xảy ra những cái điều đó ở trong đầu chúng ta đó. Nó cái dòng suy tầm, mà cái suy tầm nào chúng ta để, mà cái suy tầm nào mà không được để, phải diệt. Nó rõ ràng chứ không phải là mọi cái niệm ở trong đầu chúng ta là điều vọng tưởng hết, không phải đâu. Có cái tốt, có cái xấu, có cái độc thoại đúng không? Tâm thiện thì giữ, mà tâm ác thì diệt, dứt, tác ý bỏ, dẹp, mày nghĩ cái này không được. Còn cái suy tầm kia nó khai triển được cái tri kiến của chúng ta, nó làm cái dòng tư tưởng đó nó trở thành cái pháp định vô lậu, nó làm cho chúng ta có sự thấm nhuần được cái lý của đạo. Cho nên chúng ta đừng có diệt mấy cái đó uổng lắm. Cái tài sản của chúng ta chỗ đó mà chúng ta đem quăng thì uổng. Nó phải phân biệt cho rõ, tu tập tứ niệm xứ là phải phân biệt cho rõ từng cái tâm niệm của chúng ta trong đầu nè, nó chứ không phải là cái gì hết. Mà rõ được thì tu không sai, mà không rõ được là tu sai, có vậy thôi. Cho nên trước khi tu tứ niệm xứ, người ta trang bị cho mình, các con biết cái lớp chánh niệm của Phật là tứ niệm xứ gì, người ta trang bị cho mình là 6 cái lớp tu ở đầu tiên, từ chánh kiến, chánh tư duy cho đến chánh niệm. Mấy con biết 6 cái lớp tu mới tới cái chánh niệm, tới tứ niệm xứ. Trong chánh tinh tấn là cái tứ chánh cần, thì người ta đã trang bị cho mình đủ các cái pháp ngăn ái diệt ác ở trên tứ chánh cần. Cho nên ngăn ái diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện là tứ chánh cần, mà tứ chánh cần nó là chánh tinh tấn. Cái lớp chánh tinh tấn ở cái lớp đó người ta sẽ dạy cho mình tứ chánh cần. Còn tứ chánh niệm thì người ta dạy cho tứ niệm xứ. Cho nên nó rằng các con từ học cái lớp chánh kiến, thì người ta dạy các con tứ bất hoại tình trong cái lớp chánh kiến. Rồi còn chánh tư duy thì người ta dạy cho các con cái định vô lậu, để mà con ở trên đó con tư duy. Cho nên khi mà con tới chánh niệm là tứ niệm xứ, con rành không có sót một cái niệm vọng tưởng gì của con mà lọt vào con mắt nó được đâu. Còn bây giờ các con có cái chương trình giáo dục cái kiểu này đâu, cho nên bây giờ ngay vô mấy con tu tứ niệm xứ nó lộn xộn ở trong đó quá trời à. Thôi từng niệm mấy con chưa có thành đó. Cho nên khi mà các con có những cái trường, cái có 8 lớp học đàng hoàng rồi thì thầy nói rất là nhẹ nhàng, hướng dẫn mấy con rất nhẹ nhàng, tới lớp nào ra lớp nấy rõ ràng, đâu ra bài vở nấy, không có còn sai chỗ nào. Tu vô thầy nói 10 người đạt chứng quả lãng, 10 người cũng có thật. Nhưng bây giờ mình tu rất là vất vả, bởi vì cái chương trình nó chưa có. Cho nên bây giờ vô đây mấy con cái căn bản mà của các lớp mà chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ đó nó chưa có. Cho nên mình vô cái mình tu tứ niệm xứ rồi. Mình tu tứ niệm xứ thì thật sự nó lớp thứ 7 của nó rồi. Mà bây giờ mình tu tứ niệm xứ thì từng cái niệm này phải hướng dẫn mấy con thầy vất vả, cho nên mấy con phải thân cận thầy, chứ sao thầy không được. Còn cái kia nó ví dụ như vô lớp chánh kiến người ta dạy cho mấy con học cái gì đó, thì cái lớp chánh kiến là lớp căn bản, cái lớp đầu tiên nó dễ cho người ta dạy, nó đâu cần cái chuyện đó đâu. Ta dạy cái gì đó thầy con mới nhìn thấy các pháp như thế nào, các con học những cái gì, giới luật học cái gì. Người ta dạy mấy con lào hết những cái này rồi, rồi mấy con tu tập những cái gì người ta dạy cho mấy con cái đó. Nó thành ra nó dễ. Còn bây giờ mấy con mới là những người mà tu ngang xương nó mới kêu là tu nhảy lớp á. Nhảy lớp á. Cho nên cái ông thầy mà dạy mà kêu là dạy học trò nhảy lớp để thi đó, cái ông thầy đó cực. Con bạch thầy một điều nữa bạch thầy. là khi mình giữ tâm thanh thản, an lạc vô sự, tức là một cái trạng thái của tâm đó mình. Trạng thái của tâm. Dạ. Nó nằm trên bốn chỗ thân thọ tâm. Bốn chỗ thân thọ tâm. Đó là đúng là mình giữ được tâm. Nó là giữ được tâm. Mà nó ở một cái chỗ nào không thì nó trạng. Dạ. Bởi vì nó tứ niệm xứ chứ phải nó nhất niệm xứ sao? Nó tứ mà chứ phải nó nhất sao? Mà mình ở con chỗ thì thật. Con em không nhớ. Cho nên vì vậy mà luôn luôn cái tâm mình luôn luôn nó phải ở trên bốn chỗ đó, mà nó trụ một chỗ nào đó thì tác ý thành ra là vô sự, không phải bám hơi thở được. Mình biết là cái tật nó hay vô hơi thở thôi, chứ không có chỗ nào hết. Yeah. Thì bắt đầu cho nó quan sát, nó giữ bốn cửa thành của nó, chứ để không nó giữ con cửa à. Ừ. Thành ra con quan sát vậy rồi lâu ngày dần rồi cái tự nhiên nó tự bất động, tự thanh thản của nó. Khi mà nó được rồi thì nó dễ lắm, nó quen rồi. Còn bây giờ nó chưa quen, nó chạy bên đây, nó lăn ra. Rồi mình khi mình quán cũng vậy, thay vì người ta nhìn quán với nó tổng quát nói chung, còn cái quán của mình bây giờ thân thì quán thân thôi chứ quán tâm được tôi làm cũng kịp. Không phải mấy con một lượng, mấy con thân tòa tâm pháp một lượng mấy con làm cũng kịp đâu. Mà cái cảm nhận của nó đó, thì các con cảm nhận, con thấy nó cảm nhận luôn cả bốn cái này được. Nhưng mà nó rõ ràng thì mấy con làm chưa có được. Cho nên phải nhìn cái thân, rồi nhìn cái tâm, rồi nhìn cái thọ, rồi nhìn cái quán. Nó nhìn từng phần phần ra thì mấy con nhìn được. Con hiểu chưa? Còn kia các con nhìn một chung thì các con lờ mờ. Cái sức tỉnh của các con nó kém lên vậy đó. Con hiểu chưa? Mà người ta bảo tỉnh giác, cho nên mình tập thời gian sau nó thuần rồi. Nó nhìn một cái là nó cảm nhận bốn cái chỗ của nó liền. Cho nên tứ niệm xứ không thể tách rìa ra từng cái niệm xứ mà tu được. Bởi vì nó là một cái chùm của nó là. Cho nên có nhiều người lấy thân niệm xứ mà tu, có nhiều người lấy thọ niệm xứ mà tu, hay lấy tâm niệm xứ mà tu. Tu riêng vậy không có được. Cái này là phải tu chung, bởi vì tứ niệm xứ mà ai mà cắt từng phần nó được mà tu. Vậy mấy người đó sai, không có đúng. Tu như vậy nó cũng có giải thoát, nhưng mà giải thoát như vậy nó không có đúng cách. Ở trên một cái khối tứ niệm xứ của nó là cái khối thân tòa tâm, nó là cái khối của thân của chúng ta rồi. Cắt cái tâm của chúng ta để nó mà tu. Rồi còn mấy cái kia bỏ ra. Nên nó sai mấy người. Tại người ta không hiểu, có bao giờ ông Phật dạy bảo bây giờ mình tu tu cái tâm niệm xứ đi, hoặc là tu cái thân niệm xứ, Đức Phật đâu có dạy mình rời rạc như vậy. Mà dạy mình trên tứ niệm xứ thì ông kết luôn quán tâm rồi quán thọ rồi quán quán thân rồi quán thọ quán tâm rồi quán pháp, không phải ông liên tục à? Hãy cái bài pháp đó thì con thấy kết mọi bốn cái chỗ nó quán vậy. Mà khi mình quán một cái là mình nhìn một cái là mình làm sao mà nó tổng quán nó thấy hết bốn cái một lượt. Còn bây giờ mình phải quán từng cái, con hiểu chưa? Sau một thời gian thấm nhuần rồi, nó còn nhìn nó một cái là bốn cái này còn thấy rõ quá. Đó là nó hòa nhập, nó tức là nó nhập vô rồi. Còn bây giờ mấy con chưa nhập thì mấy con phải chịu lần lượt quán từng phần, từng chỗ một. Dạ bạch thầy, nếu mình quán như vậy thì nó bị sơ xuất mà thầy. Nó trên bốn thân, bốn cái chỗ cửa thành đó nó bị sơ. Mình quán cái này thì cái khác áp pháp chiếm, mà quán cái kia là áp pháp chiếm. Dạ, mình dùng có quán được hai cái nhưng mà hai cái cũng áp pháp chiếm. Cũng chiếm. Mà nó chiếm mạnh quá rồi nó dắt mình đi. Vậy đó. Dạ nó chiếm vô cửa thành luôn rồi, bây giờ mình chịu thua rồi. Vì đầu hàng, tức là mình thua. Đúng. Cho nên mình phải tập. Tập mình đi bốn cái thằng coi như bây giờ thằng lính này nó con mắt nó cái nó nhìn tổng quát chung vậy, nó nhìn chưa kịp, buộc lòng nó phải chạy đi vòng vòng nó coi chạy cực quá mà thì nó cực bây giờ mới đầu đó nó cực đó. Nhưng mà sau khi nó quen rồi bắt đầu nó ngộ chỗ, chứ bốn cái cửa thành tao thấy mặt hết, nào lọc vô là biết liền. Một cái nó nhìn là cái bốn cửa thành một lượt nó thấy biết hết, không có chỗ nào mà sót. Tập rồi nó quen mới bây giờ bà thầy chỉ rồi bắt đầu bây giờ thầy chỉ con. À con bây giờ con về con tập. Đầu tiên con đi kinh hành 20 bước. Con đi tự nhiên thấy không? Đừng có gò bó, đi tự nhiên. Con đừng có nhìn xuống dưới chân con mà tập trung quá căng, mà con nhìn xa xa ra chút. Con nhìn cỡ khoảng 2 thước, nhìn ra trước vậy rồi con đi thấy không? Rồi con đi 20 bước. Rồi cứ đứng lại, con hít thở 5 hơi thở. Rồi con mới bắt đầu con bước đi nữa. Rồi dài 3 hôm nữa thầy thấy con thuần thục được cái này thầy dạy thêm. À, chứ là đừng có tu nhiều đó không thật được. À, tu một pháp chuyên đi một pháp đi thôi. Rồi con cứ về, hãy mà tu thí dụ như con đi 30 phút được rồi, con ngồi con xả nghỉ 30 phút rồi lại tiếp tục tu cái pháp đó đi. Cứ như vậy rồi thầy sẽ kết hợp, khi mà con đứng con hít thở được 5 hơi thở rồi, mà cái thời gian tu chừng 3 ngày 5 ngày thầy thấy được rồi thì kiểm điểm lại coi cách thức con tu coi như thế nào, đi coi đứng rồi hít thở như thế nào. Mà nhớ trước khi đi thì mình tác ý tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, thì các con mới bước đi. Thì mình nhìn xa như vậy mà mình chú ý dưới bước chân đi, mình biết đi. Có vọng tưởng không cần thiết. Con hiểu không? Mà cũng không cần câu hữu với pháp nào hết, cứ mình cố gắng mình nhớ để bước đi thôi. Rồi nó có vọng tưởng thì mình nhớ là dẹp, bước đi thôi, có vậy thôi. Rồi tới khi con đứng lại, con hít thở, mình năm hơi thở, rồi năm hơi thở rồi thì khi mà đứng lại thì tắc ý, tôi hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi con hít thở năm hơi thở, rồi bắt đầu con dừng lại hơi thở thì con tắc ý, tôi đi kinh hành. Dễ dàng không khó khăn được. Đức Phật đến thăm người bệnh, hỏi vậy chứ ông thấy thân ông có vô thường không? Nó thấy, con thấy thân con vô thường. Thọ có vô thường không? Nó có vô thường. Thôi ông cứ đi đi, muốn chết hồi nào chết. Tâm thấy nó vô thường,